Chương 993, chót sổ rung động toàn trường. Dính giờ Agan tờ cản nạ chiến thánh chủ. Bốn càng cầu toàn đặt, nhìn thấy điều này hai chân đứng thẳng cho ý bạ xin đủ, nghe được cái kia vang dội ta là thần sấm sổ. Cả Pèn America cùng ý rồn mạn gần như cùng lúc đó nghiêng đầu qua, nhìn mập lôi thần một cái, ánh mắt đều biến thành, trở nên cực kỳ quỷ dị. Đây là Cao Y Di chẳng lẽ là theo trong gánh xiếc thú chạy đến cho đáng chết con xuất sinh chết tiệt mập lôi thần cũng đã là tức đến cả người phát run hắn thấy, con chó này nhất định là không biết người nào lấy ra, dùng để xấu hổ hắn đấy xem ta lôi mập lôi thần theo bản năng giơ tay phải lên, sau đó mới đột nhiên phát hiện, chính mình hai tay trống trơn, mà cờ kê làm trần lý hay là sở tỏm bờ giả cờ, hết thệ cũng không có lần này, hắn mặt béo ngay lập tức liền gục xuống, thiếu chút nữa liền mất hết ý. Chí, nếu như không phải là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hận không thể nhanh chóng đi làm ly rượu tới uống thật ra thì cả Pèn America ngay từ đầu cũng nghĩ tới đem trần nỉ trả lại hắn. Nhưng là bởi vì bộ hạ cơ hồ bị gỗ tiểu lạ giết sạch, thần vương tiên cùng châu ngồi lại bị cái đó ác nữ nhân hệ là chiếm. Chịu đủ tấn đạ mạ mập lôi thần biến thành, trở nên cực kỳ trắng trường, cả ngày chính là uống rượu chính là trả lại hắn bữa đó cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Nhìn lướt qua hầu như đã đem trung tô ma khí hút khô thành tiểu ngọc, lại nhìn một chút điều này bỗng nhiên nô ra chó, Nguyệt Chi ác ma chú Lam chân mày lập tức thâm thâm nhíu lại. Thân làm ác ma, bọn họ lớn nhất dựa vào thật ra thì liền là bất diệt thân thể. Liền ngay cả năm đó tám cùng lắm tử thần minh đều giết không chết bọn họ bất quá dựa vào đồng dạng thân làm ác ma huyết mạch cảm ứng. Chú Lam có thể rõ ràng mà nhận ra được chúng tô đúng là chết rồi liền hồn phách đều biến mất cái đó có thể hấp thu ma khí nữ hải sợ rằng không dễ chọc. Những thứ này phân thân lại giết không xong không bằng trước giết chết điều này quái chó mặc dù theo bản năng cảm thấy chó sầu có chút cổ quái, nhưng là chú Lam nhưng cũng có tự tin của mình thuần luận thực lực. Tám đại ác ma trong hắn cơ hồ là mạnh nhất đấy chỉ ở bên dưới thánh chủ chỉ phải toàn lực ứng phó. Chú Lam thậm chí có thể cải biến mặt trăng vận hành quỹ đạo xuất sinh nhận lấy cái chết liền gọi cũng không gọi một cái. Chú Lam giơ tay, mãnh liệt dẫn lực xạ tuyến liền hướng chót sổ mánh tiến lên hắn một kích này đã vận dụng toàn lực. Nếu như là người bình thường, một khi bị đánh trúng, tàn xương nát thịt đồng thời, thi thể đều sẽ bị đánh tới bên ngoài tầng khí quyển mắt thấy quái nhân kia lại. Dám đối với tự mình động thủ, chót sổ nhất thời giận tí mặt, giơ lên trong tay xinh xắn đáng yêu chân y. Dùng sức vung lên phách ba một đạo đạt tới hơn 10 thước to ánh chớp theo cái đó đúa nhỏ lên đổ xuống mà ra, không gần trong nháy mắt liền đánh tan chú Lam dẫn lực xạ tuyến, còn bằng tốc độ kinh người phản nhào qua làm sao có thể chú Lam mắt nhỏ màu đỏ thám đột nhiên trợn to trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc trong lòng càng là hiếm thấy dâng lên hoảng sợ hắn đã toàn lực ứng phó nhưng là cái này tia chớp uy lực quả thực quá mạnh, hắn căn bản không ngăn được ngay ta y hắn làm ra bất kỳ động tác gì trước. Mánh liệt ánh chớp liền đánh trúng hắn ẩm một đạo bạch quang phóng lên cao, cả Pèn America cùng mập lôi thần nhất thời đều bị chợt hiện đến cái gì cũng không nhìn thấy chờ đến ánh sáng tiêu tan, mọi người mở mắt, lập tức đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chú Lam cùng với bên người hắn mấy trăm cái cụ du mì, hết thể đều bị bốc hơi đến sạch sẽ không chút tạp chất. Bọn họ nguyên lai vị trí, chỉ lưu lại một cái nhìn không thấy đáy to lớn sâu động chiếm hơn nửa cái tam sở cả dở cùng cái này cực kỳ kinh khủng một đòn so sánh. Trước trung tô chiêu đó cỡ lạt mạ đạn quả thật là liền cùng chê cười một dạng yêu quái a nhìn thấy ở trong ác ma thực lực số một số hai chú Lam lại bị một con chó cho trong nháy mắt giết, bởi vì đứng xa mà không có bị liên lụy phong chi ác ma khiếu phong cả kinh hồn phi phách tán, xấu xí con cóc khắp khuôn mặt là kinh sợ, sợ hãi cực độ để. Cho hắn thân thể khổng lồ không ngừng run rẩy run, thiếu chút nữa thì muốn qua đời. Cái gì con chó này lại có thể vừa mở ra mắt, thân sấm sổ thiếu chút nữa thì bị cảnh tượng trước mắt dọa tiểu ra hắn không thể tin rủi rủi con mắt, cả người giống như bùn điêu mục tố một dạng ngốc tại chỗ, nhất thời tinh thần đều có chút hoảng hốt. Nếu như ta không phải mới vừa bởi vì không có vũ khí mà thu tay lại, như thế nghĩ tới đây, thần sấm sổ cơ hồ dùng mình một cái. Mặc dù hắn được xưng lôi thần, nhưng là con chó này công kích quả thực thật đáng sợ, hắn cũng không dám khẳng định mình nhất định có thể chịu nổi A đang kinh hãi đồng thời, thần sấm sổ lại cảm nhận được một cổ bị thương. Chẳng lẽ con chó này mới thật sự là lôi thần nhìn thấy ra tay với chính mình người hài cốt không còn, chó sổ đắc ý ngẩng đầu lên, rồi chảo đẹ một cái trên vòng cổ nút ấn, ta là thần sấm sổ vì vinh dự Bắc Phương thần trong sân hoàn toàn yên tĩnh. không có một người dám nói chuyện mà thông qua bầu trời đài truyền hình máy bay trực thăng, toàn bộ mét người xem đều thấy được một màn bất khả tư nghị này. Tại sau một hồi yên lặng, toàn bộ mét thiên gia vạn hộ trong đều vang lên tiếng kinh hô, ô hát, mi, gờ ho giờ con chó kia mới vừa làm cái gì thượng đế a, nó còn nói nó là thần sấm sổ cái gì, chẳng lẽ thần sấm sổ thật ra thì là con chó cái kia trong ạ vẹn chợt sổ đó lại là ai, ai biết nói không chừng là một cái hàng giả chó mới là thần thật. Cái thế giới này quá điên cuồng, khiếu phong qua mấy giây mới tỉnh hồn lại, sợ hãi đan sen mà liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là nó mới vừa xoay người lại, một tia chớp liền đánh trúng nó hoa nha, mặc dù không có chết, khiếu phong cũng bị điện cả người tê dại, nhất thời không thể động đậy. Ngay sau đó, một cái thân ảnh nho nhỏ liền dính vào tại tê dại bên trong, khiếu phong hoảng sợ phát hiện, cả người ma khí lại giống như vỡ đê ngập lụt đổ xuống mà ra, chạy vào sau lưng trong cơ thể người kia. Nó vừa định liều mạng dãy rua, lại là một tia chớp đánh đi qua, ha ha ha, trừ chúng tô, lại cộng thêm ngươi cùng chú Lam ma khí, chính là thánh chủ, cũng không phải là đối thủ của ta á. Thành tiểu ngọc cả người điện quang lóe lên, đắc ý nở nụ cười. Á, xem ra bên này đã không có vấn đề. Vẫn hơi hơi thở ra một hơi, đưa mắt nhìn sang dính lý lý ạn tở cùng cạn nạ bên kia. Lúc này, cái này hai cô bé con cùng thánh chủ chờ giữa ác ma đại chiến, đã tiến vào ác liệt.